Linh khí bức nhân, chương 252, ta có một kế. Góc truyện audio.com. Dịch, không nhầm bố vợ đủ rồi. Diệp Phong lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ lên, chỉ vào Sở Ca nói. Ngươi có tư cách gì mà dạy dỗ ta? Ta dựa lưng vào liên minh địa cầu, cầm trong tay thẻ VIP, là chính phủ chứng nhận người thức tỉnh hợp pháp, nhẹ nhàng một tiếng ho khan. Mấy ngàn vạn quân cảnh hiến đặc còn có mười mấy cái hạm đội hàng không mẫu hạm đều vì ta hộ giá hộ tống. Hơn nữa thực lực của bản thân ta đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nhẹ nhàng kẹp, là có thể đem ngươi kẹp tới miệng sùi bọt mép. Xin hỏi ta vì cái gì không thể dạy ngươi? Ta thích vậy, ngươi lại có thể làm gì ta đâu? Đương nhiên, ta cũng có thể dừng lại, thậm chí thả ngươi nghênh ngang rời đi. Sau đó thì sao? Vấn đề giải quyết sao? Chính quyền sẽ không tìm ngươi sao? Làm sao có thể, coi như chính quyền không có nắm giữ chứng cứ. Ngươi phạm pháp nhưng đối với giác tỉnh giả dễ dàng mất khống chế như ngươi. Một ngày 24 giờ theo dõi ngươi, là chuyện đương nhiên, lúc ngươi đi cũng có người nghe trộm ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý loại cuộc sống này, cũng đừng đi đăng ký. Ngươi đi à, Diệp Phong sững sờ trong chốc lát, lại lần nữa chán nản ngồi xuống. Ngươi cũng là giác tỉnh giả. Diệp Phong thở phì phì nhìn Sở Ca. Ngươi tại sao muốn giúp đỡ chính quyền đi đối phó giác tỉnh giả khác? Chẳng lẽ ngươi không biết, chính quyền cũng đang theo dõi ngươi sao? Đại đạo lý vừa rồi đã nói qua, hiện tại có thể nói một chút tiểu đạo lý. Sở Ca nhàn nhạt nói. Ngươi đừng nói với ta về vấn đề giác tỉnh giả có nên chịu giám sát hay không. Vấn đề cao cấp như vậy, không phải dạng vô danh tiểu tốt như người và ta có thể cân nhắc. Ta chỉ biết là, chính quyền tất nhiên sẽ giám sát cũng ước thúc giác tỉnh giả. Đây là tiền đề tạm thời không thể cải biến. Như vậy, chúng ta liền cần dưới dạng tiền đề này, làm ra một ít lựa chọn sáng suốt, để cho mình sống được càng tốt hơn. Tại sao sống được tốt hơn? Diệp Phong cười lạnh, chẳng lẽ ta đi xã khu đăng ký, chính quyền liền không dám sát ta sao? Có một câu chuyện cười, hai người trong rừng rậm gặp được một con hổ, trong đó một người nhảy dựng lên rồi chạy, một người khác kỳ quái hỏi, ngươi chạy cái gì, chẳng lẽ chạy nhanh hơn lão hổ à? Người này trả lời, ta không cần chạy nhanh hơn lão hổ, chỉ cần chạy nhanh hơn ngươi là được rồi. Sở Ca nói, ngươi biết vì cái gì tỷ lệ phá án vĩnh viễn không thể nào là 100. Thậm chí có rất nhiều gia hỏa mà mọi người đều biết là trộm vặt móc túi. Vẫn có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, rêu rao khắp nơi à, đạo lý rất đơn giản. Lực lượng cảnh sát là có hạn, cảnh sát cũng là người. Cục cảnh sát càng là cần tài nguyên khổng lồ mới có thể duy trì vận hành. Từ tìm kiếm chứng cứ đến bắt lại đến xét xử, chi phí thực sự quá cao, mà phần tử tội phạm là mãi mãi cũng bắt không hết. Đạo lý giám sát giác tỉnh giả cũng giống như vậy, cho dù không cân nhắc tới việc này sẽ kích thích giác tỉnh giả bị phản cảm mang tới một loạt phản. Ứng dây chuyền, chỉ là tài nguyên dùng để giám sát giác tỉnh giả chính là một món khổng lồ. Từ góc độ chi phí để cân nhắc. Nghiêm mật giám sát 24 giờ với mỗi một cái giác tỉnh giả là tuyệt đối không làm được. Cho nên, chính quyền chỉ có áp dụng nghiêm mật giám sát thể đối với những giác tỉnh giả tà ác nhất, hung mãnh nhất, không ổn định nhất, có khả năng nhất mất khống chế. Còn lại, đặc biệt là giác tỉnh giả cùng chính quyền hợp tác, đã không có cách nào để giám sát, vậy cũng chỉ có thể tiến hành lung lạc. Ngươi nhìn, sự tình hoàn toàn không phải như ngươi tưởng tượng, nhất định phải gò bó theo khuôn phép. Ngươi chỉ cần hơi nghe lời một chút xíu so với những giác tỉnh giả tà ác nhất, hung mãnh nhất, không ổn định nhất, có khả năng nhất mất khống chế nhất, như vậy liền tốt. Dạng này, bọn hắn liền biến thành chạy người chạy chậm, sẽ bị lão hổ đuổi bắt không buông. Nhưng hiện tại, chính quyền đã chú ý tới ngươi, nếu như ngươi còn u mê không tỉnh, ngươi liền trở thành người chạy chậm, buộc chính quyền không thể không đem hàng tài nguyên đều vùi vào giám sát ngươi. Diệp Phong lâm vào trầm tư. Hắn nguyên bản là một người cực kỳ thông minh, chỉ là vừa mới thức tỉnh, bị siêu năng lực làm choáng váng đầu óc, Hiện tại nghe Sở Ca nói, sương mù trong đáy lòng dần dần đẩy ra, không khỏi động tâm mấy phần. Hơn nữa, ông nội của ngươi, Sở Ca tiếp tục nói, khỏi nói người kia, trái tim Diệp Phong vừa mới mở ra, lại nặng nề đóng lại. Ta không biết ngươi vì cái gì mà chán ghét Diệp gia. Không biết lại là loại ân oán nhà giàu nào trong những phim truyền hình cẩu huyết kia à, Sở Ca hiếu kỳ hỏi. Không sai biệt lắm, Diệp Phong ngắn gọn nói. Bác trai và bác gái ta, hại chết cha ta, Diệp Thế Thiên mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng nếu như không phải là hắn một cước đem cha ta đá ra ngoài cửa, cha ta cũng không phải buồn bực sầu não mà chết. Hiện tại hai đứa con trai của hắn đều đã chết. Rốt cục nghĩ đến đứa cháu này, muốn ta nhận tổ quy tông. Nằm mơ, ngươi trở về nói cho Diệp Thế Thiên, ta tuyệt sẽ không về Diệp gia, càng sẽ không gia nhập tập đoàn Diệp thị. Thì ra là thế, xem ra ngươi cực kỳ thống hận Diệp gia, thậm chí muốn tự tay phá tan Diệp gia, để tất cả người Diệp gia đều sinh hoạt trong thống khổ cực độ rồi. Sở Ca hỏi, Diệp Phong do dự một chút, gật đầu liên tục, không sai. Ta nhất định sẽ kế thừa ý chí của phụ thân, hung hăng phá tan Diệp gia, để bọn hắn thất bại thảm hại, thống khổ vạn phần, cho nên, ngươi mới đi tranh giành địa bàn của băng nhóm, hung hăng kiếm món tiền, ngươi sẽ không phải muốn cầm số tiền này đi làm món tiền đầu tiên à, Sở Ca nói. Đừng nhìn ta như vậy, ngươi cho rằng thủ hạ của vạn quốc hào đều là người thẳng thắn cương nghị. Có thể giữ bí mật sao? Ta cho ngươi biết, tranh giành địa bàn là phạm pháp, tiền thưởng do đánh thắng võ đài trái phép và tiền đánh bạc. Bao quát ngươi tiền vốn, đều là muốn tịch thu, nộp lên trên quốc khố, nếu như ngươi đánh chế người ta trên võ đài trái phép. Càng là phải bị pháp luật trừng phạt, muốn dùng loại biện pháp này đến kiếm tiền đối phó Diệp gia. Ngươi cũng quá hão huyền, một hơi mà Diệp Phong nhẫn nhịn thật lâu. Rốt cục vô lực phun ra, cả người sụi lơ xuống dưới. Diệp Phong, đừng ủ rũ như thế. Đều nói ta là tới trợ giúp ngươi. Không phải chỉ là đối phó Diệp gia sao? Việc rất nhỏ, Sở Ca vỗ bộ ngực, thân thiết ôm vai Diệp Phong. Đè thấp giọng nói, bất quá, kế hoạch của ta, rất âm hiểm, rất độc ác, rất hèn hạ. Ngươi xác định chính mình thật sự hận Diệp gia thấu xương. Muốn trơ mắt nhìn cô ngươi cùng anh em họ ngươi đều sống không bằng chết. Thống khổ vạn phần, thậm chí ông nội ngươi chết đều không nhắm mắt sao? Diệp Phong do dự một chút, hay là cắn răng, nhẹ gật đầu, vậy ngươi liền nghe ta. Thật sự, ta dạy cho ngươi một chiêu, tuyệt đối âm tàn độc ác, hơn nữa hoàn toàn hợp pháp, người vật vô hại. Sở Ca tiến đến bên tai Diệp Phong, lặng lẽ nói. Đầu tiên, ngươi chờ một lúc liền đi trình báo siêu năng lực của ngươi. Đã hiện tại ngươi còn chưa làm cái gì quá giới hạn. Sẽ không có chuyện gì. Đừng nóng vội, đây là mưu kế nha. Ngươi có còn muốn hay không thay cha báo thù? Phá tan Diệp gia rồi. Nếu muốn, ngươi tìm ông nội ngươi. Khóc ròng ròng, nhận tổ quy tông. Đúng, đây cũng là một phần của kế hoạch. Tiếp xuống, ngươi giả bộ cực kỳ hiếu thuận nhu thuận, hầu hạ ông nội ngươi, lại lợi dụng siêu năng lực của chính mình cùng trí tuệ vô cùng cao minh. Từng bước một cướp đoạt tập đoàn Diệp thị, trải qua một số năm, ngươi trở thành người kiểm soát tập đoàn Diệp thị và Diệp gia. Cuối cùng sẽ có một ngày, ông nội ngươi sẽ chết, Diệp gia liền rơi vào tay ngươi đi. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, tiếp xuống chính là một bước xảo diệu nhất. Lúc này, ngươi rốt cục có thể phơi bày chân tướng. Ông nội ngươi xương cốt chưa lạnh, ngươi liền đem tài sản của Diệp gia đều chuyển rời đến tên của ta. Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, làm như thế, có phải hay không có thể đem ông nội ngươi tức giận đến chết không nhắm mắt? Càng làm cho tất cả người Diệp gia đều sống không bằng chết. Ngươi có thù hận gì đều báo được, đúng hay không? Ánh mắt của Diệp Phong không cách nào dùng bút mực miêu tả. Hắn xê dịch cái mông, ngồi cách Sở Ca xa một ít. Tốt a, nếu như ngươi không muốn đem cả Diệp gia tất chuyển rời đến tên của ta dưới. Vậy liền nộp lên cho quốc gia. Sở Ca nói, lại lui một bước, hoặc là nói, ngươi không giao ra, liền dùng tiền của Diệp gia, tạo một pho tượng sừng sững của cha ngôi, làm từ vàng 24K còn khảm kim cương, để ngay ở cửa chính của tập đoàn Diệp thị, để tất cả người Diệp gia ra đi vào, đều cúi đầu trước cha ngươi. Bộ dạng này, như vậy có được không? So với hai cái kế hoạch trước, cái chủ ý này, giống như không quá bẩn thỉu. Diệp Phong vậy mà nghiêm túc suy tư. Tóm lại, ta chỉ muốn nói cho ngươi. Báo thù có nhiều cách, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là áp dụng thủ đoạn hợp pháp. Dùng nhiều đầu óc, ít dùng siêu năng lực. Sở Ca nói, đương nhiên, kế hoạch của ta có thể là có chút bẩn thỉu, nhưng coi như lại bẩn thỉu, cũng vẫn còn sạch sẽ hơn ngươi muốn dựa vào tranh giành địa bàn để kiếm tiền. Rồi lại dùng tiền đó đi cá cược. Đi phá tan tập đoàn Diệp thị thành lũy luôn luôn bị công phá từ trong nội bộ. Nếu như ngươi vẫn chấp nhất tự tôn cùng ngạo khí không cần thiết, không muốn nhận tổ quy tông, tựa hồ thành ý của việc ngươi báo thù cho cha, cũng không có bao nhiêu. Diệp Phong á khẩu không trả lời được, mặc dù bản năng cảm thấy Sở Ca là nói hưu nói vượn, nhưng tìm không ra sơ hở. Đúng rồi, ta lại cho ngươi một cái tin tức ngầm. Đêm mai có phải ngươi sẽ tham gia thi đấu võ đài trái phép? Muốn so găng với một gia hỏa tới từ Tây Bán Cầu? Gọi là Đường Long, Sở Ca hỏi, Diệp Phong nao nao, gật đầu nói, tất cả đối thủ ở địa phương đều bị ta hạ. Đường Long, nghe nói thuở nhỏ đã lớn lên trong trại huấn luyện ở rừng rậm Nam Mỹ. Rất lợi hại hay không, ta không biết, Sở Ca nói. Nhưng muội muội ta có một bạn học, là hacker, từ Đường Long, tìm tới một manh mối ít rất có ý tứ, hắn giống như cùng bác gái và bác trai ngươi có giao dịch tài chính. Cách chương.